Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1441. Khổ chiến. Dù sao Thiên Long Tiên Tôn đã từng uy trấn cửu thiên chư giới, chính là đứng tại giữa thiên địa tột cùng nhất cường giả. Đối phương sống lại trở về, mặc dù bây giờ chỉ là khôi phục lại chân tiên cảnh giới, nhưng cùng Hạo Thiên Kính liên thủ phía dưới, có thể bộc phát ra dạng này uy năng cũng là có thể tiếp nhận. Mặc dù lực lượng không tầm thường, bất quá, với ta mà nói còn chưa đủ. Đạo La Tiên Tôn cười lạnh, loại trình độ này công kích mặc dù uy năng tại chân tiên cảnh giới thuộc về vô địch. Nhưng với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đồng dạng đấm ra một quyền này uy năng mạnh hơn, hướng thẳng đến Tần Thiên một quyền kia đối bính mà đi. Cùng lúc đó, Tần Thiên đang đánh ra một quyền kia về sau, lập tức đại thủ nhô ra tiêu hao đại lượng pháp lực xé rách hư không, cả người chui vào trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, tiên giới hư không kiên cố đến không cách nào tưởng tượng, so tu chân giới tối thiểu kiên cố gấp trăm lần không ngừng. Liền xem như tiên nhân cường giả cũng không có thể xé rách không gian tiến hành Nazi, chỉ có thể bay. Chân tiên cảnh giới cường giả ngược lại là có thể lập tức phá vỡ không gian thuấn di ra ngoài gần 110 cây số, nhưng là như thế lại muốn tiêu hao đại lượng pháp lực. Cho nên bình thường tiên nhân chân tiên cường giả đều sẽ lựa chọn bay, chỉ có tiên tôn cường giả mới có thể tùy ý xé rách không gian tiến hành Nazi. Mà bây giờ, Tần Thiên tao ngộ Đạo La Tiên Tôn loại này cấp bậc đối thủ, tình huống nguy cơ. Mặc dù tiến hành cự ly ngắn Nazi sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mà lại, Tần Thiên cũng không cần lo lắng pháp lực sẽ tiêu hao sạch sẽ, dù sao hắn còn có đếm không hết tiên giới nguyên lực, đồng thời thế giới chi thủ liên tục không ngừng địa cho hắn cung cấp nguyên khí. Cho dù tiến hành cự ly ngắn Nazi trong thời gian ngắn, Tần Thiên đều không cần là pháp lực hao hết mà lo lắng. Tại Tần Thiên vừa mới tiến hành Nazi đồng thời, Đạo La Tiên Tôn Quyền Phong đã đem Tần Thiên đánh đi ra một quyền kia cho đánh nát. Gánh chịu Tần Thiên cường đại nhất một kích, đủ để đem một cái chân tiên trực tiếp đánh nổ, nhưng là lại bị Đạo La Tiên Tôn tùy tiện phá giải rơi mất. Tiếp lấy, Đạo La Tiên Tôn mặt không biểu tình. Hắn bỗng nhiên đại thủ nhô ra quát nhẹ. Muốn đi. Không thể dễ dàng như thế trở lại cho ta. Hắn năm ngón tay thành chảo hung hăng nắm vào trong hư không một cái. Một chảo này phía dưới, một cỗ không cách nào hình dung to lớn hấp lực xuất hiện. Vậy mà thoáng cái xuyên thấu từng mảnh nhỏ không gian, hư không ầm vang vỡ vụn, như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn. Sau đó có thể nhìn thấy đang tiến hành Nazi rời đi Tần Thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại trốn bán sống bán chết Tần Thiên thân hình bỗng nhiên một trận, đúng là nhận lấy Đạo La Tiên Tôn lực lượng dẫn dắt, trực tiếp bị Đạo La Tiên Tôn từ trong hư không bắt trở về. Mặc dù Tần Thiên cũng biết, mình không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể từ Đạo La Tiên Tôn trong tay đào thoát, nhưng vừa rồi hắn còn là thử, hiện tại kết quả rõ ràng, ngoại trừ cùng Đạo La Tiên Tôn cứng đối cứng bên ngoài, không có biện pháp khác. Nhưng Tần Thiên rõ ràng hơn. Cho dù hắn hiện tại dung hợp Hạo Thiên Kính bọn hắn lực lượng, tăng thêm rất nhiều áp chủ bài, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi Đạo La Tiên Tôn. Lần này không xong. Bất quá, mặc dù tình thế nguy cấp, nhưng Tần Thiên cũng không phải người ngồi chờ chết. Đối mặt Đạo La Tiên Tôn đại thủ vồ bắt, Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc. Hắn tâm thần khẽ động, trên trăm ước nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực xông vào bên trong thời không chi đỉnh điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ minh mông thời gian tính chỉ lực lượng mãnh liệt mà ra, như là trường hà, hướng phía Đạo La Tiên Tôn vồ bắt mà đến đại thủ quét sạch mà đi. Lập tức, Đạo La Tiên Tôn vồ bắt mà đến đại thủ một trận, cho dù hắn thân là tiên tôn cường giả, đối mặt cái này một cỗ cường hãn thời gian lực lượng cũng phải chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn ảnh hưởng thời gian vẹn vẹn chỉ là một phần vạn cái sát na, liền khôi phục lại. Mà Tần Thiên chính là thừa dịp cái này một phần vạn cái sát na thời gian, đã đi tới Đạo La Tiên Tôn sau lưng, trực tiếp một quyền hướng phía Đạo La Tiên Tôn đầu đập tới. Một quyền này, vẫn là toàn bộ lực lượng, nếu là bị đánh trúng, cho dù là tiên tôn cường giả cũng không chịu nổi. Nguyên lai ngươi bản mệnh thần khí một mực tại trên người của ngươi, ta còn buồn bực lúc ấy ngươi sau khi ngã xuống vì cái gì tìm không thấy món kia bảo bối, bất quá, món kia thần khí mặc dù cường đại, nhưng ngươi bây giờ thúc giục lực lượng, đối ta không có cái gì tác dụng. Đối mặt Tần Thiên một quyền này, Đạo La Tiên Tôn sắc mặt không thay đổi. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó thân hình chậm rãi bắt đầu vặn vẹo trở nên hư ảo. Tần Thiên quyền phong từ Đạo La Tiên Tôn trên đầu xuyên qua, nhưng không có đánh trúng, mà là đánh tới Đạo La Tiên Tôn tàn ảnh phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đạo La Tiên Tôn đã xuất hiện ở xa xa hư không bên trong, hắn cao cao tại thượng, như thần linh quan sát sâu kiến đồng dạng nhìn xem Tần Thiên, đồng thời đại thủ lần nữa nhô ra, một chưởng đánh ra. Một chưởng này, không biết bao nhiêu không gian vỡ vụn, một đạo cự chưởng hướng phía Tần Thiên chấn áp xuống tới, không chỉ như thế, một chưởng này vô cùng to lớn, phía trên thậm chí huyễn hóa ra một mảnh hải còn hiện ra bỉ ngạn. Phía trên có một chiếc thuyền lớn tại thừa phong phá lãng, dương buồm ra biển, vượt qua bỉ ngạn. Ta trưởng tạo hóa thay đổi khởi nguyên, trình bày chân lý. Tần Thiên sắc mặt nghiêm nghị, toàn lực ứng phó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lập tức, số mệnh lực lượng, thế giới chi thụ lực lượng, hảo thiên kính lực lượng, còn có bản thân hắn chân tiên pháp tắc tại luân phiên biến hóa. Rất nhiều lực lượng quấn quanh ở trên nắm tay, như thật như ảo, hướng phía không trung bàn tay khổng lồ kia đánh qua. Ầm. Toàn bộ không gian, toàn bộ đều lập tức xé rách. Cự trưởng cùng Tần Thiên va chạm lực lượng trực tiếp đem hư không đều xé rách ra một đạo thật sâu lạch trời khe rãnh. Mà Tần Thiên thân thể tại bảo tạc bên trong, liên tục lăn lộn trọn vẹn lộn hơn trăm lần, mới trên không trung ổn định lại. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra tiên huyết, khí tức có chút hỗn loạn. Vừa rồi lần này đối oanh Đạo La Tiên Tôn không có việc gì, nhưng là Tần Thiên tự thân lại nhận lấy một chút thương thế. Song phương lực lượng chênh lệch quá xa, tựa như là một nhân loại bình thường cùng một cái quái thú to lớn la cứng đối cứng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thân hình hắn ổn định về sau, không có tiếp tục xuất thủ. Mà là thân hình khẽ động, hướng phía bên ngoài vọt tới, cơ hồ là lói lên một cái trực tiếp liền thoát ly chiến đấu, sau đó lại lần xé sách không gian tiến hành cự ly ngắn Nazi. Hắn nhất định phải tìm kiếm hết thảy cơ hội tiến hành phá vây, bởi vì chính diện cùng Đạo La Tiên Tôn đối cứng, Tần Thiên là không chiếm được chút tiện nghi nào. Dù là đào tẩu tỷ lệ xa vời, cũng phải không ngừng mà nếm thử. Đạo La Thánh Pháp giam cầm. Cơ hồ tại Tần Thiên vừa mới có hành động thời điểm, Đạo La Tiên Tôn thanh âm vang lên. Lập tức, ngay tại Tần Thiên vừa mới thoát đi địa phương, xuất hiện cái này đến cái khác kiên cố trận pháp, đồng thời hướng phía bên ngoài nhanh chóng diễn sinh mà đi. Tần Thiên vừa mới Nazi ra mấy trăm dặm, nhưng là cái kia trận pháp, lập tức liền xuyên qua không gian bao phủ tới, đem bốn phương tám hướng cho bao phủ lại. Những trận pháp này lại là biển rộng vô bờ, như cuồn cuộn bể khổ, đem Tần Thiên vây khốn, bể khổ vô biên, cho dù quay đầu cũng không có bờ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1442. Không đến tiên tôn đều là run rế. Sau đó, Đạo La Tiên Tôn thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở trong bể khổ, hướng phía Tần Thiên từng bước một đi đến. Lúc này Đạo La Tiên Tôn chỉ thiên đạp đất, như duy nhất thần linh, hoàn toàn đã vượt ra cửu thiên chư giới, thỏa thích hiển hiện lấy uy nghiêm. Đây chính là Tiên Tôn. Tại tiên giới trước mắt cao cấp nhất cường giả. Đạo La Tiên Tôn trong mắt tràn ngập sát cơ, hắn hướng phía Tần Thiên đi đến. Đồng thời, Tiên Tôn uy áp như núi như biển đồng dạng hướng phía Tần Thiên sụp đổ xuống dưới. Trong chốc lát, Tần Thiên quần áo trên người đều hướng phía đằng sau mãnh tung bay, tựa hồ muốn vỡ vụn liên miên phiến hồ điệp. Nhưng sau một khắc, Tần Thiên hai tay hợp lại, thần sắc trang nghiêm, hết thảy nguyên khí lắng đọng xuống, quần áo lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này, Đạo La Tiên Tôn hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình toàn lực phát ra uy áp, Tần Thiên thế mà không nhúc nhích tí nào, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bình thường trở lại. Dù sao, đối phương là Thiên Long Tiên Tôn, mặc dù thực lực không có khôi phục đỉnh phong, nhưng mình uy áp trên lý luận là đè không ngã đối phương. Không cần lại thử, tại ta trong khổ hải đại trận, ngươi là trốn không thoát, ngươi cũng đã từng là tiên tôn, đối với cấp độ này lực lượng, ngươi hẳn là so ta rõ ràng, cho nên ngươi vô luận như thế nào đào thoát, tất cả đều là vô ích. Đạo La Tiên Tôn nhìn xem Tần Thiên tử tốn nói. Ngươi nói không sai. Tần Thiên không tiếp tục chạy trốn, hắn ngừng lại, nhìn xem Đạo La Tiên Tôn chậm rãi nói ra. Đạo La, ngươi hẳn phải biết, thần tộc đại kiếp sắp giáng lâm, cửu thiên chư giới tất cả mọi người sắp đứng trước một trận hảo kiếp, ngươi thân là tiên tôn, lúc này chuyện nên làm nhất, là muốn tìm hết thảy biện pháp đến đề thăng lực lượng của mình, mà không phải vì chém giết ta, lớn mạnh ngươi tự thân danh khí, đến ngươi dạng này cảnh giới, danh khí tựa như mây bay, ngươi quá mức chỉ vì cái trước mắt, ngươi tâm không nhạt nhưng, đã sinh ra sân niệm trận này thần tộc đại kiếp. Ngươi chỉ sợ rất khó tránh thoát được. Giờ này khắc này. Tần Thiên sắc mặt phi thường bình tĩnh, hắn nghe tựa như là tại khuyên nhủ một tôn vô thượng ma đầu đồng dạng. Mà có thể sử dụng loại giọng nói này dạng này đối một vị tiên tôn nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Hừ. Tần Thiên loại này lạnh nhạt ngữ khí, lập tức để Đạo La tiên tôn cười lạnh, hắn lông mi mở ra thu hút tâm thần người ta. Lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Tần Thiên Long, xem ra ngươi là thật chủ động nhanh lên muốn chết. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống thần phục ta, dâng ra linh hồn của ngươi tinh huyết, vĩnh viễn là ta hiệu lực. Thứ hai, chết ngay bây giờ. Đạo La Tiên Tôn rất muốn chém giết Tần Thiên, nhưng nếu là có thể hàng phục Thiên Long Tiên Tôn vì chính mình hiệu lực, dạng này không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn. Thử nghĩ một chút. Ngay cả trong truyền thuyết Thiên Long Tiên Tôn đều vì mình hiệu lực, đem đến từ mình thành tựu cửu thiên chư giới người mạnh nhất, thậm chí thống lĩnh cửu thiên chư giới, liền ở trong tầm tay. Nghe vậy Tần Thiên lại là chậm rãi lắc đầu. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, hắn nhìn xem Đạo La Tiên Tôn trong mắt tinh mang chói mắt, sau đó bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, lực lượng toàn thân, nhắc nhở đến cảnh giới tối cao, khí tức liên tục tăng lên. Tới đi Đạo La, để cho ta nhìn xem, những năm này đi qua, ngươi uy năng đạt đến loại tình trạng nào. Đối với Tần Thiên tới nói, để hắn thần phục Đạo La tiên tôn, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhưng nghĩ trong tay của đối phương Nazi rời đi cũng là không có khả năng, đã như vậy Tần Thiên liền hạ quyết tâm cùng đối phương đối cứng đến cùng. Mặc dù mình lực lượng đánh không lại đối phương, nhưng là mình có được rất nhiều áp chủ bài, càng là dung hợp hảo thiên kính bọn hắn lực lượng, Đạo La tiên tôn muốn chém giết mình cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên tiếp xuống chính là tử chiến. Tần Thiên dứt lời dưới trên đỉnh đầu, vô tận tiên giới pháp các bản nguyên chi lực tràn ngập, sau đó vọt thẳng xoát xuống tới cọ rửa thân thể của hắn, cuối cùng ngưng kết thành từng mai pháp tắc thần lôi ở trên người hắn bạo tạc. Hắn tự thân chân tiên pháp tắc cũng điên cuồng thôi động, để cả người hắn nhìn tựa như là từ pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành chiến thần. Không hổ là Thiên Long tiên tôn, vẹn vẹn khôi phục lại chân tiên cảnh giới, lại có thể để tiên giới pháp các bản nguyên vì ngươi sử dụng. Đợi một thời gian, ngươi trở lại tiên tôn cảnh giới ở trong tầm tay, thậm chí có thể thành công xung kích cao hơn tiên đế, cũng chính là đế tôn cảnh giới. Tương lai tiền đồ thật là bất khả hạn lượng, bất quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội như vậy, đã ta tới, liền sẽ không buông tha ngươi, ngươi không nguyện ý thần phục ta. Vậy ta liền đem ngươi triệt để chém giết, đưa ngươi luyện hóa, đạt được ngươi hết thảy công pháp thần thông, có lẽ có thể để cho ta đi xung kích đế tôn cảnh giới. Đạo La tiên tôn cười lạnh một tiếng, hắn hướng phía Tần Thiên đưa bàn tay ra, nắm vào trong hư không một cái. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ trong trận pháp bể khổ đều chấn động lên, bắt thế đem Tần Thiên toàn bộ biến hóa đều phong tỏa, khiến cho Tần Thiên không cách nào động đậy. Thật đơn giản chiêu số, tại tiên tôn trong tay thi triển đi ra, đều có cướp đoạt thiên địa tạo hóa, đánh cắp vũ trụ vận chuyển uy lực. Tần Thiên trong chốc lát liền cảm nhận được Đạo La tiên tôn lực lượng cường đại, đương nhiên, lực lượng như vậy, Nếu là hắn đồng dạng ở vào tiên tôn cảnh giới, lại không chút nào để vào mắt. Nhưng bây giờ Tần Thiên dù là dung hợp hảo thiên kính bọn hắn lực lượng, cũng yêu nguyên cảm nhận được vô biên áp lực. Lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, ta cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Nhưng Tần Thiên đối mặt dạng này thế công, nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có cô đọng. Hắn thừa nhận áp lực cực lớn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Bất quá muốn giết chết ta, dạng này còn không đủ, hôm nay ta liền dùng chân tiên lực lượng, đến cùng ngươi hảo hảo tranh tài một lần. Ầm ầm. Tần Thiên vận chuyển toàn bộ lực lượng, ầm vang bộc phát, một quyền đánh phía Bắt Thí. Nhìn thấy Tần Thiên quyền thí, Đạo La Tiên Tôn sắc mặt có chút ngưng tụ, nhưng Bắt Thí không chút nào không thay đổi, năm ngón tay như câu bao phủ xuống đối cứng Tần Thiên quyền phong. Chảo quyền hung hăng đụng vào nhau. Cái kia trận pháp bên trong bể khổ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Tần Thiên bị chấn động đến thân thể vỡ tan, nhìn thấy mà giật mình đất nước ngấn ở trên người từng đầu địa hiện ra, như là mạng nhện đồng dạng. Mà Đạo La Tiên Tôn lại là liền thân hình đều không có lắc lư một chút, hắn lần nữa bước ra một bước. Không đến Tiên Tôn đều là run rế, điểm này ngươi so ta rõ ràng, lực lượng của ta cao hơn ngươi nhiều lắm, dù là ngươi áp chủ bài lại nhiều cũng không phải là đối thủ của ta. Tuyệt đối lực lượng là bất kỳ vật gì đều đền bù không được, ngươi còn là bé ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, đến hay lắm. Tần Thiên đối với hắn lời nói này phảng phất giống như không nghe thấy, trên người pháp lực cùng thế giới chi thủ nguyên khí, ngưng tụ ra tinh xương mù trạng thái, sau đó hóa thành chất lỏng ở trên người chảy xuôi, tất cả vết sách từng cách được chữa trị, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Lấy Tần Thiên hiện tại năng lực khôi phục, tăng thêm thế giới chi thủ bản thân nguyên khí tưới nhuần, thương tổn như vậy, đối Tần Thiên tới nói cũng không tính cái gì. Hắn có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, tổn thất vẹn vẹn một chút nguyên khí mà thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1443. Lá gan quá lớn. Tần Thiên chiến ý càng ngày càng cô đọng. Tại cao sôi trào ở giữa, Tần Thiên song quyền vừa phân ra thanh âm trầm mụn. Đạo La tiếp tục đi, đơn thuần là như vậy công kích là giết không được ta, ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, để cho ta cảm thụ tiên tôn toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này Tần Thiên đã có dự định. Hắn tương lai muốn trở lại tiên tôn cảnh giới cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà biện pháp hữu hiệu nhất chính là trong chiến đấu lĩnh ngộ. Đã đối mặt một vị tiên tôn, như vậy biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương đối với mình toàn lực xuất thủ, cảm thụ tiên tôn sát ý. Dạng này áp lực càng lớn thì càng có thể được đến tôi luyện. Tần Thiên Long, ngươi thật là ngút trời kỳ tài, đã từng ngươi có thể thống lĩnh cửu thiên chư giới không phải là không có đạo lý. Nghe được Tần Thiên lời này, Đạo La tiên tôn ánh mắt lấp lóe, nhưng hắn cũng không hề tức giận. Mà là thanh âm trầm mùn nói ra. Ta biết ngươi tính toán, ngươi muốn cho ta toàn lực xuất thủ, để ngươi trong chiến đấu tiến hành tôi luyện, bất quá, ngươi cũng quá xem trọng mình, cũng xem thường ta, ngươi lại muốn triệt để cảm thụ một cách tiên tôn lửa giận. Không sai, tới đi, ngươi liền hướng về phía ta tới, càng phẫn nộ hẹn xong, giết ta là ta mệnh vận không tốt, giết không được ta, là lực lượng ngươi không được. Tần Thiên Tâm, giờ phút này một mảnh thản đãng đãng như liệt nhật nắng gắt. Hai tay của hắn nắm số mệnh lực lượng triệt để kích phát từ thân chân tiên pháp tắc, dung nhập hảo thiên kính bọn hắn lực lượng. Chỉ gặp thể nội vô số pháp bảo theo ý nghĩ của hắn vận chuyển, từng trang sách văn minh sử ở sau lưng hiển hiện không thôi, trong hai mắt hiện ra ước vạn văn minh sinh diệt. Tần Thiên ý chí vô cùng kiên định. Hắn là Tiên Long Tiên Tôn, cửu thiên chư giới tồn tại mạnh nhất, ai cũng không thể để cho tâm hắn sinh sợ hãi. Tại đối mặt Tiên Tôn cường giả thời điểm, người bình thường đều sẽ cảm nhận được tuyệt vọng cùng không thể kháng cự áp lực. Nhưng Tần Thiên lại là hoàn toàn tràn ngập hưng phấn, hoan hỉ, tỉnh táo, trấn định cảm xúc. Hết thảy tâm tình tiêu cực đều biến mất, không có bất kỳ cái gì bối rối, đổi phế, để cho người ta cảm nhận được hắn cũng không phải là một cái chân tiên cường giả, mà là cũng là một cái tiên tôn. Đạo La con ngươi có chút co vào, trên thực tế, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, hắn thật đúng là chưa từng có nhìn thấy qua dạng này người. Lá gan quá lớn. Hắn thấy qua thiên tài, như Hằng Hà Lưu Sa đồng dạng nhiều, nhưng là giống Tần Thiên chấn định như vậy tự nhiên, đối mặt tiên tôn còn hưng phấn như thế, thật là một cách đều không có. Không hổ là Thiên Long tiên tôn. Dù là thực lực còn không có triệt để khôi phục, chỉ là khôi phục chân tiên cảnh giới, vẹn vẹn là cách này một phần khí phách, cho dù là hắn cũng cảm thấy không bằng. Như vậy, ta giống như ngươi mong muốn. Giờ khắc này Đạo La tiên tôn sát tâm đắc định, hắn biết Tần Thiên Long chỗ đáng sợ, thật sâu minh bạch, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Bằng không mà nói, khi hắn trở lại tiên tôn cảnh giới về sau, kết quả của mình tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn quá rõ ràng Tần Thiên khôi phục lại tiên tôn về sau đáng sợ đến cỡ nào, đừng nói là hắn, coi như lại đến 10 cái hắn, cũng không phải là Thiên Long tiên tôn đối thủ. Cho nên nhất định phải đem nó triệt để hủy diệt, không để cho khôi phục lực lượng. Bạch, Đạo La tiên tôn như thương ưng bác thỏ trực tiếp hàng lâm xuống, hướng phía Tần Thiên oanh kích mà xuống, một trường tiến hành chấn áp. Cái kia năm ngón tay bên trong xuất hiện lần nữa cuồn cuộn bể khổ. Sóng lớn lăn lộn, cử lãng thao thiên, long xà tại sóng cả bên trong hiển hiện tiên tôn chi uy, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tần Thiên lập tức liền cảm giác được, mình cùng giữa thiên địa liên hệ, lập tức liền bị chém đứt, mình bị triệt để cô lập lên, đối phương nhất cử nhất động, đều có thể đem mình thần niệm chấn động đến sụp đổ. Nếu là đổi bình thường chân tiên cường giả, dù là bình thường đỉnh tiêm chân tiên cường giả, như Triệu Nam chân tiên loại kia tồn tại, đối mặt Đạo La tiên tôn, chỉ sợ một chiêu đều ngăn cản không nổi. Rống! Tần Thiên hóa thành hồng hoang tổ long hình thái, khoảng 10 mét, hắn há miệng phát ra một đạo tiếng thét dài, lập tức như là toàn bộ long giới tất cả cự long đô đang gầm thét. Hai tay của hắn lật một cái, số mệnh chi lực dẫn động, hai tay không ngừng mà đánh ra. Chỉ gặp từng cái hư ảo thế giới không ngừng mà từ trong tay của hắn sinh ra, như long giới, Phật giới, tu chân giới, hư thần giới. Ta chính là Thiên Long tiên tôn, ta trưởng khống số mệnh, bằng vào ta chi danh, ta đem sáng tạo văn minh, ta đem sáng lập thế giới, ta đem tạo nên thiên địa, ta đem thống lĩnh càn khôn. Tần Thiên song quyền hướng phía hư không oanh kích, mỗi một lần oanh kích đều là toàn lực đánh ra, ý đồ lần nữa cảm ứng thiên địa, mỗi một quyền oanh ra đều vạn giới trầm luân, chư thiên đều phá diệt, thiên không đều muốn sụp đổ. Đạo La tiên tôn sắc mặt bất động, bình tĩnh vô cùng, hắn trường thế biến hóa, bể khổ sinh sóng, phía sau một vòng sóng cả vòng sáng hướng phía bên ngoài khuyết tán mà ra, bắt đầu khởi động tiên tôn đặc hữu siêu việt thiên địa lực lượng, hủy diệt Tần Thiên sáng tạo ra cái này đến cái khác hư ảo thế giới. Đông! Một trường triệt để đánh ra, Tần Thiên tất cả pháp lực đều bị đánh tan. Thân hình bị chấn động đến giữa trời trôi nổi, liên tục bay ngược. Một ngụm máu tươi phun tới, đây không phải hắn bản mệnh tinh huyết, mà là tự thân cùng thiên địa câu thông sinh ra chân huyết. Mặc dù không phải tinh huyết, nhưng dạng này một ngụm máu tươi phun ra, vẫn là để Tần Thiên to lớn, bỗng nhiên lập tức uể oải không ít. Bất quá, làm thế giới chi thủ nguyên khí ở trên người hắn chảy xuôi một lần về sau, khí thế của hắn lại lập tức khôi phục đỉnh phong. Không chỉ như thế, cặp mắt của hắn bên trong còn lóe lên một vòng không thể nhận ra cảm giác minh ngộ. Cùng một vị tiên tôn tiến hành chiến đấu như vậy, có thể nói là trực diện tử vong, Tần Thiên thu hoạch rất rõ ràng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình khoảng cách tiên tôn cảnh giới tới gần một chút. Đạo La vạn pháp, chư thiên trầm luân. Nhìn thấy Tần Thiên bị thương nhưng lại lập tức khôi phục, Đạo La tiên tôn nhướng mày, bất quá hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp lại là bước ra một bước. Đạo La tiên tôn bàn tay trực tiếp hóa thành một chiếc hành xử tại bể khổ vô biên bên trong thừa phong phá lãng thuyền lớn, bỗng nhiên vỗ xuống, muốn đem Tần Thiên triệt để đè chết. Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hai mắt, mãnh liệt bắn ra lăng lệ quang mang, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Hai tay của hắn bỗng nhiên lôi kéo từng đạo pháp tắc chi lực chảy ra mà ra, sau đó trên không trung viết ra từng đạo thiên chương. Nhân đạo thiên chương, tiên đạo thiên chương. Đây là Hạo Thiên Kính thủ đoạn thần thông, lúc này Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên dung hợp, Tần Thiên cũng có thể mượn nhờ Hạo Thiên Kính lực lượng, vận dụng thần thông như vậy. Chỉ gặp trong hư không từng đạo thiên chương xuất hiện, chấn động thiên địa, cuối cùng, những này thiên chương hóa thành một đạo chiến phủ, hung hăng hướng phía đạo La Tiên Tôn chém giết mà đi. Hừ, Hạo Thiên Kính thần thông. Uy lực quả nhiên không tầm thường, bất quá, vô dụng. Ngươi nếu là lấy tiên tôn cảnh giới thi triển đi ra, ta có lẽ muốn nhượng bộ lui binh, nhưng ngươi bây giờ lực lượng căn bản không đủ để triệt để đem thần thông như vậy uy lực thi triển đi ra, đối với ta là vô dụng. Đạo La Tiên Tôn bàn tay biến đổi, nhàn nhạt nói ra. Chư thiên tịnh thổ. Dứt lời. Cái kia cuồn cuộn bể khổ, vậy mà thoáng cái hóa thành nhất tòa tịnh thổ. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1444. Còn là xem thường. Một phương này tỉnh thổ như một phương thế giới, lập tức đem Tần Thiên dùng các loại thiên chương ngưng tụ thành chiến phủ bao khỏa tại trong đó. Đồng thời cái kia tỉnh thổ trong dâng lên từng tòa thần phong đối Tần Thiên tiến hành trấn áp, tiến hành ma diệt. Đông. Cái kia một đạo chiến phủ trực tiếp liền bị ma diệt. Đạo La Tiên Tôn lực lượng quá mức cường đại, bao trùm tại Tần Thiên phía trên. Vô luận Tần Thiên thi triển đi ra dạng gì thủ đoạn thần thông trước mặt Đạo La Tiên Tôn đều bị một tay trấn áp. Thiên địa ma bàn, ngũ chỉ thần phong. Đạo La Tiên Tôn ma diệt chiến phủ về sau, cuối cùng bắt giữ Tần Thiên thân thể. Đại thủ chống đỡ phá thiên địa, bóp mà xuống, bất luận cái gì thiên thế, thiên ngân, ngày quý toàn bộ đều phá diệt. Ta trưởng khống thế gian thay đổi vận mệnh, ta nói muốn vỡ vụn, liền không thể trùng sinh. Tại thời khắc này, Tần Thiên trong thân thể bộc phát ra một cỗ khổng lồ số mệnh chi lực, giải khai Đạo La Tiên Tôn bàn tay, bay vọt ra. Rõ ràng là hắn tại thời khắc này thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ. Dẫn động minh mông số mệnh chi lực, mở ra số mệnh uy năng. Số mệnh lực lượng trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn có thể thăm dò đến chân chính vận mệnh chi đạo. Chỉ tiếc, ngươi cũng không có được chứng kiến chân chính cánh cửa số mệnh, cũng chính là trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn, cho nên ngươi hoàn toàn không đủ để phát huy ra số mệnh uy năng, điểm ấy uy lực còn không thả trong mắt ta. Đạo La Tiên Tôn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Tần Thiên, đột nhiên, mi tâm của hắn bên trong, nước toát ra một chiếc mắt nằm dọc. Cái kia mắt dọc bên trong, nổ bắn ra một đạo bỉ ngạn chi quang, hướng phía Tần Thiên tiến hành công kích, mỗi một đạo quang mang đều có thể tùy tiện đánh tan chân tiên lực lượng phòng ngự. Thấy thế, Tần Thiên không dám chút nào lãnh đạm. Thân thể của hắn trong hư không vặn vẹo, lấp lóe tránh né lấy quang mang. Đạo La Tiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên cũng biết, muốn chém giết Tần Thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù Tần Thiên chỉ là khôi phục lại chân tiên cảnh giới, nhưng Tần Thiên đã từng chính là uy trấn cửu thiên thiên long tiên tôn, tự nhiên có được rất nhiều áp chủ bài, muốn triệt để chém giết hắn, hay là muốn hao phí không nhỏ khí lực mới được. Đương nhiên, Đạo La Tiên Tôn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Mặc dù chém giết Tần Thiên muốn hao phí một chút khí lực, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng đối phương là chạy không thoát, bị mình chém giết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đón lấy Đạo La Tiên Tôn thần sắc khẽ động, hai tay của hắn bóp ra một cái cổ quái pháp ấm. Cái này thủ ấm xuất hiện, lập tức giữa trời chấn động, chợt đem Tần Thiên chung quanh thân thể hư không toàn bộ đánh thành hỗn độn trạng thái, một tôn to lớn thân ảnh hàng lâm xuống. Đây là một loại cực kỳ cường đại tiên thuật thần thông, chính là viễn cổ thời đại, một tôn tên là trời xanh chi tử tiên tôn sáng tạo ra, uy lực cường hoành phi thường, bị Đạo La Tiên Tôn một lần tình cờ đạt được, nghe đồn học được tiên thuật này thần thông người, có thể nhận thiên địa chiếu cố. Đạo La Tiên Tôn đem tiên thuật này thần thông thi triển đi ra, thế mà đánh ra trời xanh chi tử hư ảnh, cái này trời xanh chi tử trên đầu mang theo bình quan thân thể tề thiên, đại thủ bóp, thay đổi nhật nguyệt vận chuyển, bốn mùa thay đổi trực tiếp giáng lâm đến Tần Thiên trên thân thể. Tần Thiên thần sắc trang nghiêm, lực lượng của hắn triệt để bộc phát, thôi động số mệnh lực lượng, đối cứng Đạo La Tiên Tôn một chiêu này. Một tiếng bạo tạc vang vọng, khí kình tràn ngập thiên vực bát hoang. Tần Thiên lần này không có bị tạc bay ra ngoài, bất quá hắn thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ dẫn động số mệnh lực lượng, lại là tại lần này đối bính bên trong tiêu hao hơn một nửa. Tần Thiên tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ lập tức bay ra, đi tới mi tâm của hắn bên trong toàn lực huyết tán sinh mệnh nguyên khí, cho Tần Thiên gia trì nguyên khí ủng hộ. Ừ, đây là thế giới chi thủ. Bực này thiên địa bảo bối, vậy mà ở trên thân thể ngươi. Nhìn thấy thế giới chi thủ, Đạo La Tiên Tôn lập tức cảm thấy vô biên chấn kinh, hắn chính là Tiên Tôn, tự nhiên là biết rõ thế giới chi thủ. Vẹn vẹn một chút, hắn lập tức liền nhận ra Tần Thiên mi tâm gốc kia cây nhỏ, chính là thượng cổ thời đại thiên địa thần vật, thần tộc khắc tinh thế giới chi thủ. Dù là Đạo La thân là Tiên Tôn, cao cao tại thượng, tại tiên giới đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, cơ hồ dạng gì bảo bối đều được chứng kiến, nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy thế giới chi thủ cũng yêu nguyên cảm thấy toàn thân run lên, lỗ chân lông nổ tung cảm giác. Quá ngoài ý muốn. Hắn biết rõ thế giới chi thủ ý vị như thế nào. Dạng này thiên địa thần vật, nếu là hắn có thể có được, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể đem cái này thần vật lực lượng thôi động đến cực hạn, tương lai thần tộc đại kiếp bộc phát, hắn khẳng định có thể từ trong đó thu hoạch hải lượng tài nguyên. Đồng thời có thể bình yên vượt qua thần tộc đại kiếp. Nếu là vừa rồi hắn muốn chém giết Tần Thiên quyết tâm còn không phải rất mạnh, nhưng bây giờ nhìn thấy thế giới chi thủ về sau, hắn chém giết Tần Thiên quyết tâm, mãnh liệt đến cực hạn. Ha ha, thế giới chi thủ, không nghĩ tới bực này thiên địa thần vật vậy mà lại tại trên tay của ngươi, cho ta lấy ra đi. Đạo La Tiên Tôn vẫy bàn tay lớn một cái. Lập tức khổ hải toàn chuyển, hướng phía Tần Thiên phát ra một cỗ to lớn hấp lực, lập tức, vô số quang mang tiến vào trong tay của hắn, cái kia một cỗ hấp lực, hướng phía Tần Thiên mi tâm mà đi, lại là muốn đem Tần Thiên mi tâm bên trong thế giới chi thủ ngạnh sinh sinh cho cướp đoạt đi qua. Ừ, vậy mà thi triển ngươi bản mệnh thần thông thiên đạo cầm nã thủ. Tần Thiên thân thể lần nữa vặn vẹo, bước ra một bước trong hư không xoay tròn. Sau đó, trong tay của hắn, xuất hiện một cây thương. Tiên khí, xích tiêu thương. Không chỉ như thế. Tần Thiên từ bên trong xích tiêu bảo khố đạt được cái kia thanh thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành chìa khóa cũng xuất hiện. Vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, vờn quanh tại xích tiêu thương trên mũi thương. Tần Thiên cầm trong tay xích tiêu thương, hắn lại thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ. Dẫn động một cỗ minh mông số mệnh chi lực, đồng thời trong mi tâm thế giới chi thủ, thể nội hảo thiên kính, thiên ý tuyết nhóm cường giả, nhao nhao đem bọn hắn tất cả lực lượng đều ra trì tại Tần Thiên trên thân. Xoẹt! Rốt cục Tần Thiên cầm trong tay xích tiêu thương, giữa trời vạch một cái. Lần này lực lượng trực tiếp siêu việt Tần Thiên trước đó tất cả công kích, vẹn vẹn một chút, lập tức liền đem Đạo La Tiên Tôn cầm nã thủ bị rạch rách. Thậm chí, ngay cả cái kia vô biên bể khổ trận pháp đều bị xé nứt ra một vết nứt. Một phát này uy lực thế mà cương mãnh đến trình độ như vậy. Cái gì? Đạo La Tiên Tôn vị này cao cao tại thượng tiên tôn cường giả, thình lình bị Tần Thiên bộc phát ra cường đại như thế lực lượng phá vỡ đại thủ, không khỏi sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn vẫn luôn không có cho rằng Tần Thiên sẽ là một cái loại lương thiện có thể tùy tiện bị hắn chém giết. Nhưng lúc này ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận Tần Thiên mang cho hắn chấn kinh thật là một lần lại một lần. Lúc đầu hắn đã coi là Tần Thiên trước đó bày ra lực lượng cũng đã là cực hạn, nhưng bây giờ hắn biết rõ mình còn là xem thường đối phương. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Thừa cơ hội này Tần Thiên không chút do dự. Hắn bỗng nhiên lập tức phá vỡ phong tỏa, thân thể khẽ động, thò người ra mà lên, trong chớp mắt liền thoát ly khổ hải đại trận trói buộc, hướng phía nơi xa bắt đầu bỏ chạy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1445. Cuối cùng an toàn. Tần Thiên lựa chọn lần nữa đào tẩu. Nhưng, Lần này Đạo La Tiên Tôn nhưng không có lập tức tiến hành đuổi theo, mà là trong hai mắt nổ bắn ra vô tận quang mang, nhìn tựa hồ đang suy tính khóa chặt Tần Thiên vị trí. Sau đó lấy tự thân làm trung tâm, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động, nhún nhảy. Tiên giới khoảng cách với hắn mà nói đã không tính là gì, gang tấc có thể đụng. Thật là không nghĩ tới, trong truyền thuyết viễn cổ thời đại, thần tộc khắc tinh thiên địa thần vật thế giới chi thủ, vậy mà lại xuất hiện ở trên người hắn, không hổ là Thiên Long Tiên Tôn, nếu là ta có thể đem hắn chém giết, thế giới chi thủ chính là ta, mà lại, hắn tự thân đại khí vận cũng sẽ bị ta cắn nuốt, đến lúc đó, ta đột phá đế tôn đều có hy vọng. Đạo La Tiên Tôn trong lòng cuồng hỉ, hắn biết rõ, lần này chính là hắn bình sinh lớn nhất một lần cơ duyên. Nếu là có thể bắt lấy lần này cơ duyên, như vậy hắn chính là trời địa ở giữa người mạnh nhất. Đến lúc đó, cái gì Thần Dương Tiên Tôn, cái gì Minh Ngọc Tiên Tôn, cái gì Linh Lung Tiên Tôn, những này tiên tôn cường giả đều không bị hắn để vào mắt. Vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tần Thiên, cướp đoạt hắn hết thảy. Đạo La Tiên Tôn ở trong lòng tính toán, toàn thân hắn quần áo bay phất phới, đại thủ bỗng nhiên cầm ra. Lập tức trước mặt hắn rất nhiều không gian toàn bộ vỡ vụn mà ra, hắn lấy tiên tôn chi uy giáng lâm, mặc kệ đi ở đâu, chỗ nào đều muốn hủy diệt. Nếu là hắn giáng lâm tại tu chân giới, chỉ sợ sẽ có vô số đại thế giới bởi vì hắn giáng lâm mà trực tiếp sụp đổ, căn bản không đủ để tiếp nhận hắn thân là tiên tôn lực lượng. Cho dù là tiên giới, một phương thế giới đều không đủ lấy tiếp nhận hắn toàn lực bộc phát lực lượng. Tại tiên giới có vô số dị giới bên trong cũng có thật nhiều sinh linh, tu sĩ, nhưng là tại Đạo La Tiên Tôn khởi hành thời điểm, ven đường không ít nho nhỏ dị độ thế giới trực tiếp bạo tạc, không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà hủy diệt, bị tai bay vạ gió. Lúc đầu Đạo La Tiên Tôn còn sẽ không điên cuồng như vậy liều lĩnh theo đuổi giết Tần Thiên. Nhưng hắn vậy mà phát hiện Tần Thiên trên thân có được thế giới chi thủ loại kia thiên địa thần vật, càng có số mệnh lực lượng, những này đều là hắn nhất định phải cướp đoạt đồ vật, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tần Thiên Long, ngươi là trốn không thoát. Đạo La Tiên Tôn trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, không gian áp súc. Vị diện sụp đổ, Đạo La Tiên Tôn gắt gao khóa chặt Tần Thiên vị trí. Mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều có thể bị truy kích bên trên. Nếu là bình thường thời điểm, hắn cho dù thân là Tiên Tôn, mà Tần Thiên trên thân có được số mệnh lực lượng xem như che lấp, hắn muốn suy tính ra Tần Thiên phương vị, là cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ không giống. Tần Thiên cùng hắn giao thủ nhiều như vậy lâu, đã lây dính khí tức của hắn. Lây dính hắn nhân quả, cho nên Đạo La Tiên Tôn có thể tùy tiện liền suy tính ra Tần Thiên vị trí. Ta thực lực bây giờ, mặc dù tại chân tiên cảnh giới bên trong đã vô địch, nhưng là đối đầu tiên tôn cường giả, dù là áp chủ bài ra hết, cũng không phải là đối thủ. Tiên tôn cấp bậc cường giả thật sự là quá cường đại. Tần Thiên một bên xé sách không gian tiến hành cự ly ngắn Nazi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân mình bị một loại ý niệm một mực khóa chặt. Coi như hắn dùng số mệnh lực lượng tiến hành che lấp, cũng thoát khỏi không xong. Hắn hiện tại tiến hành không gian Nazi, vượt qua đông đảo không gian song song, lựa chọn là tận lực hướng phía biên giới đào tẩu, lấy hắn toàn lực bộc phát tốc độ, liên tục không ngừng mà tiến hành Nazi, cơ hồ tại ngắn ngủi trong chớp mắt, tựu xuyên toa mấy chục vạn cây số. Nhưng mà tốc độ như vậy trước mặt Đạo La Tiên Tôn vẫn là không đáng chú ý. Tôn này tiên tôn cường giả khẽ nhúc nhích liền đến gần vô hạn Tần Thiên. Nếu không phải Tần Thiên dung hợp Hạo Thiên Kính bọn hắn lực lượng, lại thêm bản thân hắn chân tiên pháp tắc đủ cường đại, triệt để sức mạnh bùng lên so sánh với một thế thân là chân tiên cường giả cường đại gấp bội. Nếu không phải là như thế, Tần Thiên chỉ sợ sớm đã bị Đạo La Tiên Tôn đuổi kịp, đồng thời bị bắt lại. Tần Thiên cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao xa, xuyên qua bao nhiêu cái gì độ không gian, nhưng là hắn yêu nguyên không thể thoát khỏi Đạo La Tiên Tôn. Mà lại khoảng cách của song phương còn tại không ngừng mà tới gần, càng ngày càng gần. Tần Thiên Long, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, cảnh giới của ngươi trung quy là ở vào chân tiên mà thôi, tại tiên tôn trước mặt là không thể nào đào tẩu, điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới là, tại toàn lực của ta xuất thủ phía dưới, ngươi tuyệt đối trốn không thoát, vì sao còn muốn làm loại này uổng công. Đạo La Tiên Tôn cứ như vậy tùy ý địa dạo bước mà đi, mỗi một bước đều hướng phía Tần Thiên không ngừng tiếp cận. Tần Thiên sắc mặt khó coi, không nói gì, chỉ là yên lặng lần nữa ra túc. Hắn đang không ngừng vận chuyển thiên cơ suy tính, hướng phía phương hướng nào có thể đào thoát đuổi bắt. Đồng thời thôi động số mệnh chi lực quấy nhiễu Đạo La Tiên Tôn truy tung, bất quá, hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Dù sao, đối phương là một vị tiên tôn cường giả, có thủ đoạn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Rốt cuộc Đạo La Tiên Tôn thanh âm, lần nữa vang vọng. Tốt, nên kết thúc, đi ra cho ta đi. Theo Đạo La Tiên Tôn thanh âm rơi xuống, bàn tay của hắn, lần nữa nhô ra cách hư không, hướng thẳng đến Tần Thiên vồ bắt mà đi. Ông! Một con to bằng gian phòng nhỏ nguyên khí đại thủ trống giống xuất hiện. Đại thủ này không là bình thường nguyên khí đại thủ, trong đó ẩn chứa Đạo La Tiên Tôn tự thân tiên tôn pháp tắc lực lượng, những nơi đi qua, không gian không ngừng mà sụp đổ, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền có vô cùng không gian song song sụp đổ. Con kia nguyên khí đại thủ, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ, nhanh chóng tiếp cận Tần Thiên, hướng phía Tần Thiên phía sau vồ bắt mà đi. Giờ khắc này Tần Thiên cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Hắn biết rõ, nếu là ngăn cản không nổi đối phương lần này vồ bắt, hắn liền sẽ lập tức bị Đạo La Tiên Tôn triệt để bắt lấy. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Tần Thiên đang muốn chuẩn bị toàn lực xuất thủ liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên rõ ràng cảm nhận được ở phía sau hắn bỗng nhiên có mặt khác một cỗ cường hoành ba đồng trống giống xuất hiện. Tê kéo. Không gian như là vải vẽ đồng dạng bị xé nứt mà ra, sau đó một cái tinh tế mà tuyết trắng cổ tay trắng bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra. Cái tay này rất nhỏ, nhìn tựa như là một nữ nhân tay đồng dạng. Vô luận là to lớn hay là lớn nhỏ, cùng Đạo La Tiên Tôn nguyên khí đại thủ cùng so sánh, tựa như là một con kiến so sánh một con voi đồng dạng. Cái tay này xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng cùng Đạo La Tiên Tôn nguyên khí đại thủ đụng vào nhau. Ầm, răng rắc. Va chạm về sau, làm cho người cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp Đạo La Tiên Tôn nguyên khí đại thủ, đang cùng con kia đầu ngón tay đối bính về sau, vậy mà như là giấy trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, sau đó bỗng nhiên bạo tạc, vỡ vụn mà ra. Mà con kia đầu ngón tay, lại là lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ trơn bóng. Cái gì? Thấy cảnh này, Đạo La Tiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một mặt chấn kinh. Mà Tần Thiên thấy cảnh này cảm nhận được con kia đầu ngón tay phát ra khí tức, hắn hơi sững sờ, sau đó trên mặt nổi lên một vòng như nhặt được thả nặng tiếu dung tới. Cuối cùng là an toàn. Tâm hắn muốn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1446. Linh lung xuất thủ. Đạo La Tiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm con kia đầu ngón tay xuất hiện địa phương. Sắc mặt âm tình bất định. Vừa rồi hắn đánh đi ra nguyên khí đại thủ trọn vẹn ẩn chứa hắn tám thành lực lượng. Vốn cho rằng có thể tùy tiện đem Tần Thiên bắt lấy. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra dạng này một cái cường địch. Con kia đầu ngón tay nhìn rất là nhu nhược bộ dáng, nhưng là Đạo La Tiên Tôn lại như gặp rủi mị, bởi vì đối phương có thể tùy tiện phá mất nguyên khí của hắn đại thủ, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này mang ý nghĩa vừa rồi xuất thủ cũng là một vị tiên tôn, thực lực tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí thực lực muốn so mình còn cường đại hơn. Đến cùng là ai? Tại Đạo La Tiên Tôn cùng Tần Thiên ánh mắt hạ, cái kia một chỗ không gian như vẽ bố đồng dạng bị xé nứt mà ra, sau đó một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ trong đó chậm rãi cất bước đi ra. Đây là một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, sắc mặt bình tĩnh, dung mạo tuyệt mỹ, trên thân quanh quẩn lấy một cỗ lạnh nhạt, lại vô cùng uy nghiêm to lớn. Phảng phất, nàng chính là trời địa thiên địa tức là nàng. Nhìn thấy nữ tử này, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Linh lung, đã lâu không gặp. Nữ tử này thình lình chính là tiên giới Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo, cũng là Linh Lung Phúc Địa người thành lập, Linh Lung Tiên Tôn. Nàng trước đó tại tông môn nhận được cô tính tuyết cầu viện, biết rõ Tần Thiên đã đi tới tiên giới, ngay tại tao ngẫu nguy hiểm, liền lập tức xé sách không gian chạy tới, vừa lúc ở vừa rồi gặp phải trực tiếp xuất thủ ngăn trở đạo La Tiên Tôn đối Tần Thiên cầm nã. Nghe vậy, Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Nàng quan sát một chút Tần Thiên, cái kia ăn nói có ý tứ bình tĩnh trên khuôn mặt, đột nhiên nổi lên một vòng tiếu dung đến. Đúng vậy a, thật lâu không thấy, ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất, quả nhiên, ta còn là đem ngươi chờ trở về, bất quá, ngươi bây giờ có chút chật vật, cũng không giống như là quát tháo phong vân thiên long tiên tôn. Tần Thiên liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra. Cái này có biện pháp nào, ta nếu là khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, đừng nói là chỉ là một cái đạo la, lại đến 10 cái hắn, cũng không phải là đối thủ của ta. Ở trên một thế, Tần Thiên cùng Linh Lung Tiên Tôn chính là tốt vô cùng bằng hữu. Khi đó Tần Thiên chấp trưởng thiên môn thống lĩnh toàn bộ tiên giới, Linh Lung Phúc Địa chính là thiên môn tốt nhất minh hữu. Mà Tần Thiên sau khi ngã xuống thiên môn bị thần dương tiếp quản, Linh Lung Tiên Tôn tự nhiên cùng thiên môn kết thúc kết minh quan hệ. Tóm lại, hắn cùng Linh Lung quan hệ trong đó, coi là bạn thân. Bây giờ nhìn thấy lẫn nhau, vô luận là Tần Thiên hay là Linh Lung tâm tình đều rất không tệ. Về phần đạo La Tiên Tôn, lập tức liền không bị bọn hắn để ở trong mắt. Đối với Tần Thiên tới nói, đã Linh Lung tới đạo La Tiên Tôn đối với mình truy sát, liền không đủ để gây cho sợ hãi, bởi vì bàn về thực lực, đạo La Tiên Tôn là so ra kém Linh Lung. Quả nhiên, nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện, đạo La Tiên Tôn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trong lòng cảm thấy cực độ không cam lòng, vừa rồi còn kém một chút như vậy, kém một chút liền có thể đem Tần Thiên bắt giữ, sau đó giết chết, cướp đoạt hắn hết thảy. Nhưng mà lại bị Linh Lung Tiên Tôn xuất thủ, phá vỡ hắn bản tính. Nhưng cứ như vậy rời đi, hắn là không nguyện ý tiếp nhận, bởi vì Tần Thiên đại khí vận còn có thế giới chi thủ bực này thiên địa thần vật đều tại thật sâu dụ hoạt lấy hắn. Muốn cho hắn dễ dàng buông tha là không thể nào. Dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng phải thử một chút. Mặc dù dạng này là đang mạo hiểm, nhưng là cùng có thể thu được lợi ích cùng so sánh, điểm này nguy hiểm là phi thường đáng giá. Thật ứng với cầu phú quý trong nguy hiểm câu nói này. Linh Lung Tiên Tôn cùng Tần Thiên ôn chuyện chỉ chốc lát, sau đó ánh mắt của nàng chậm rãi rơi vào đạo La Tiên Tôn trên thân, nhàn nhạt nói ra. Đạo La, ngày bình thường ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, xem ở ngươi ta cùng là tiên giới phi thăng lên đến, mấy ngàn năm bình an vô sự phân thượng, hôm nay ngươi đuổi giết hắn sự tình, ta không tính toán với ngươi, hiện tại ngươi nhanh chóng thối lui đi. Nếu là có thể, Linh Lung Tiên Tôn cũng không muốn cùng Đạo La Tiên Tôn lãng phí quá nhiều thời gian tiến hành chiến đấu. Dù sao, đến bọn hắn loại này cấp bậc, muốn lập tức phân ra thắng bại là rất khó. Mà lại, bọn hắn cùng là tiên tôn cường giả, một khi bộc phát chiến đấu, khí thế loại này thế tất sẽ khiến rất nhiều người chú ý, vô luận là đối với nàng, hay là đối Tần Thiên tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Biện pháp tốt nhất, chính là lập tức rời đi nơi này. Nghe được Linh Lung Tiên Tôn lời nói này, đạo La Tiên Tôn trong mắt, lóe ra nguy hiểm quang mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên một lát, sau đó ánh mắt cùng Linh Lung Tiên Tôn nhìn nhau cười hắc hắc, nói ra. Hôm nay là đời ta lớn nhất cơ duyên, chỉ cần ta có thể giết hắn, ta liền có thể thu hoạch được hắn đại khí vận, còn có thế giới chi thụ loại kia thiên địa thần vật. Linh Lung, ngươi ta đều kẹp tại tiên tôn cảnh giới này đã nhiều năm như vậy, nếu là không có đại kỳ ngộ, chỉ sợ ngươi ta cố gắng cả đời đều khó mà tiến thêm một bước. Hôm nay ngươi ta sao không liên thủ lại đem Tần Thiên Long chém giết, chia sẻ hắn đại khí vận cùng thế giới chi thụ. Hắn vậy mà đưa ra muốn cùng Linh Lung Tiên Tôn liên thủ tới đối phó Tần Thiên. Nghe nói như thế, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, chỉ là cười híp mắt nhìn xem hắn, trong lòng không có chút nào lo lắng. Mà nghe được Đạo La Tiên Tôn, Linh Lung Tiên Tôn mặt không biểu tình. Chỉ bất quá trong đôi mắt lại là có hàn mang lấp lóe, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Nàng không tiếp tục nói một câu, sau đó trực tiếp liền xuất thủ, không có dấu hiệu nào. Hai tay kết xuất một cái kỳ lạ thủ ấm, hướng thẳng đến Đạo La Tiên Tôn đẩy đi. Linh lung đại la thiên. Răng rắc. Ầm ầm. Lập tức. Trong hư không, vang vọng nổ vang thanh âm, có thể nhìn thấy trong hư không, lập tức xuất hiện một mảnh thương không. Cái này một mảnh thương không có hàng tinh, có thái dương, có mặt trăng, vô số tinh cầu xoay tròn, như là màn trời, vô biên vô hạn, mang theo khí tức kinh khủng, hướng phía Đạo La Tiên Tôn bao phủ xuống dưới. Linh lung đại la thiên. Linh lung tiên tôn dựa vào thành danh thần thông, giờ phút này vừa ra tay, vậy mà liền trực tiếp thi triển ra cái này một đạo thần thông. Cái này một đạo thần thông vừa mới sáng tạo ra thời điểm chỉ là vô thượng cấp bậc thần thông. Mà theo linh lung tiên tôn thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại đã đạt đến tiên tôn cảnh giới, cái này một đạo thần thông cũng sớm đã được hoàn thiện, chính là vô thượng cấp bậc tiên thuật thần thông, hắn uy năng có thể xưng kinh thiên động địa. Tại tiên tôn cảnh giới bên trong, linh lung tiên tôn thực lực thuộc về trung thượng, một chiêu này linh lung đại la thiên phóng xuất ra, liền xem như thần dương tiên tôn loại kia cường giả, cũng phải kiêng dè không thôi. Nhìn thấy một chiêu này, Đạo La tiên tôn sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Hắn cảm nhận được, mình lỗ chân lông tại thời khắc này bỗng nhiên lập tức toàn bộ nổ tung. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng. Hắn không nghĩ tới, linh lung tiên tôn vừa ra tay, vậy mà như thế đại thủ bút, cho dù là hắn đối mặt linh lung tiên tôn một chiêu này linh lung đại la thiên cũng không dám khinh thường. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1447. Linh lung đại la thiên. Khổ hải đại trận, Đạo La cửu thiên. Đạo La tiên tôn khẽ quát một tiếng, cái kia khổ hải đại trận lập tức phát sinh biến hóa, ở trên người hắn, ngưng tụ ra một đạo thần hồng lồng năng lượng. Không chỉ như thế, trong tay của hắn đột nhiên bay ra từng kiện pháp bảo, khoảng chừng 21 kiện. Trong đó, có 18 món pháp bảo khí tức ba động thuộc về cực phẩm đạo khí cấp bậc, mặt khác ba kiện thì là đạt đến tiên khí cấp bậc. Những này pháp bảo vừa xuất hiện, lập tức ở trong hư không tạo thành một cái trận pháp, phong tỏa, hình thành một cái lồng giam, đem Đạo La tiên tôn bảo vệ. Nhưng, làm cái kia to lớn thiên không bao phủ xuống về sau, có thể nhìn thấy theo phịch một tiếng. Linh lung đại la thiên tiến hành xung kích trong khoảnh khắc, Đạo La tiên tôn trên thân, thần hồng trực tiếp liền bắt đầu phát bảo tạc. Trong hư không phong tỏa 18 kiện cực phẩm đạo khí, còn có cái kia 3 kiện tiên khí, cũng bị lập tức xông mở, tất cả phong tỏa liên tục bảo tạc, chặt chẽ rắn chắc hư không, thế mà lập tức liền bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mà Đạo La tiên tôn sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Thấy thế, linh lung tiên tôn lông mày hơi nhíu, nàng chậm rãi vừa sải bước ra. Nương theo lấy động tác của nàng, chỉ gặp trong hư không xuất hiện vô số tinh thể, phát ra hào quang sáng chói. Những ánh sáng này bày biện ra một loại thuần túy bạch như là bạch ngọc. Linh lung tiên tôn từng bước một đi đến, mỗi một bước đi đến, dưới chân của nàng đều sẽ xuất hiện một mảnh bạch ngọc. Cái kia bạch ngọc cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Đây là linh lung tiên tôn một loại vô thượng thủ đoạn, một loại ma lực. Một loại tiên lực có thể khiến cho chỗ đến toàn bộ hư không đều hóa thành bạch ngọc. Ở chỗ này, giống như thế giới cực lạc, vĩnh hằng quốc độ, hoa sen tỉnh thổ. Nghe đồn rằng tại viễn cổ thời đại, Phật giới chân Phật chỗ đạt tới địa phương, cái kia một mảnh thế giới đều sẽ chuyển hóa làm cực lạc tỉnh thổ. Tại trong cực lạc tỉnh thổ, toàn bộ đều là bảo thụ, hương khí, ưu đám mây dày ra ma hoa. Hiện tại, linh lung tiên tôn cũng là như thế, chỗ đến, hư không khắp nơi đều là bạch ngọc, đầy trời tung bay màu trắng khối ngọc, các loại lưu ly thiên hoa, thậm chí có từng cây bảo thụ mọc ra, phía trên nở rộ trắng nõn đóa hoa. Tại đóa hoa trung ương, ngồi ngay thẳng lần lượt từng thân ảnh, những thân ảnh kia có chút hư ảo, thấy không rõ lắm khuôn mặt, Nhưng từ thân hình đến xem, chính là từng cái dáng người uyển chuyển nữ tử. Những cô gái này hai tay kết xuất từng cái kỳ lạ pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, có là đi qua, có là tương lai. Mà tại Linh Lung Tiên Tôn đỉnh đầu chỗ, xuất hiện một tôn luyện hóa tòa đồ vật, một cỗ kinh người ba động từ trong đó khuyết tán ra tới. Đây là Linh Lung Tiên Tôn tự thân tiên tôn pháp tắc lực lượng, lúc này mang ý nghĩa nàng đã triệt để thúc giục tự thân pháp tắc lực lượng. Thấy thế, Đạo La Tiên Tôn biến sắc lại biến. Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí bản dễ. Quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn. Linh Lung Tiên Tôn từng bước một chậm rãi đi đến, cũng không thấy có động tác gì, chính là như vậy đi trong miệng, một mặt nhẹ nhàng lẩm bẩm một loại nào đó kinh văn loại hình lời nói. Kinh văn kia bên trong bày tỏ thiên địa chân lý, bày tỏ vũ trụ vạn vật vô thượng ảo diệu, nghe tựa như là Phật Đà thuyết pháp, để cho người ta nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, bất kỳ cái gì công kích tại những này kinh văn trước mặt đều lộ ra là mềm yếu như vậy bất lực, nhao nhao tiêu tán. Nếu là cẩn thận cảm thụ lớn lời nói, thậm chí sẽ phát hiện tiên giới pháp các bản nguyên nhảy vọt tại Linh Lung Tiên Tôn thân thể bốn phía, nhìn tựa như là trung thành nhất nô bộc tùy thời chờ đợi nàng điều khiển. Cái gì? Ngôn xuất pháp tùy. Đạo La Tiên Tôn thân thể vừa lui lại lui trong mắt hắn, Linh Lung Tiên Tôn chậm rãi đi tới dáng vẻ thần thánh mà cổ lão, thậm chí có một loại làm cho hắn đều muốn triều bái khí tức. Ngôn xuất pháp tùy, ý vị này, Linh Lung Tiên Tôn chính là chân lý, bao trùm tại tiên giới pháp tắc phía trên chân lý. Loại cảnh giới này để hắn hâm mộ tới cực điểm. Ý vị này, Linh Lung Tiên Tôn đã đạt đến tiên tôn cảnh giới đỉnh tiêm cấp độ, tiến thêm một bước, chính là cao hơn tầng một đế tôn cảnh giới. Mà Đạo La Tiên Tôn, khoảng cách cảnh giới kia còn rất xa xôi. Linh Lung Tiên Tôn thân hình nhìn rất là nhỏ yếu, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, lại như biển vô lượng, tư tư không, không chỗ không đạt, không thể nào hủy diệt. Đáng chết, nàng vậy mà đã đạt đến loại cảnh giới này, trách không được Thiên Long Tiên Tôn sau khi ngã xuống, nàng có thể xuất lính Linh Lung Phúc Địa đối kháng Thần Dương cùng Minh Ngọc, nguyên lai thực lực của nàng cường đại như thế. Đạo La Tiên Tôn trong lòng lấp lóe, trong chốc lát thân thể co vào. Trừ phi là Thần Dương hay là Minh Ngọc loại kia cấp bậc cường giả giáng lâm, bằng không mà nói không đối phó được nàng, thực lực của ta so ra kém nàng, xem ra hôm nay muốn chém giết Tần Thiên Long gần như không có khả năng. Mặc dù ngươi ta cùng là tiên tôn, nhưng cho dù là ngươi dạng này tiên tôn, trong mắt ta cùng sâu kiến cũng không một, ta nói giết ngươi, liền giết ngươi. Linh Lung Tiên Tôn liên tiếp đi ra bảy bộ, mới đứng tại hư không bên trong, nàng ánh mắt chấn động, nhìn về phía Đạo La Tiên Tôn. Thiên Long Tiên Tôn thống lĩnh cửu thiên chư giới, là trời sinh lãnh tụ, hắn sẽ mang lính chúng ta đi hướng về phía trước chỗ không có đỉnh phong, khai sáng ra một kỷ nguyên mới, bây giờ thần tộc đại kiếp giáng lâm, thế giới chi thủ cùng vận mệnh cách là ngăn cản thần tộc đại kiếp duy nhất khả năng. Thiên Long Tiên Tôn trên thân gánh chịu cửu thiên chư giới vô số sinh linh hy vọng, ngươi lại muốn giết hắn, đoạn tuyệt ức vạn sinh linh vận mệnh, như ngươi như vậy tầm mắt chật hẹp hạng người, chú định ngươi đời này đều chỉ có thể dừng lại tại tiên tôn chi cảnh. Nàng đang lúc nói chuyện, đột nhiên chỉ một ngón tay. To, rung động vũ trụ thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Không gian thời gian đều đem vĩnh hằng tự tại, thiên địa hủ mà ta bất hủ, Linh Lung Đại La Thiên. Âm âm. Lập tức, mới vừa rồi bị Đạo La Tiên Tôn hóa giải Linh Lung Đại La Thiên, môn này vô thượng tiên thuật thần thông, lần nữa bị Linh Lung Tiên Tôn phát huy ra. Một đạo càng lớn màn trời, như thương không áp đỉnh, mang theo nghiền ép hết thảy to lớn, lần nữa hướng phía Đạo La Tiên Tôn áp bách mà tới. Phá cho ta! Đạo La Tiên Tôn đối mặt Linh Lung Đại La Thiên to lớn áp chế, đột nhiên giống to một tiếng. Hắn đột nhiên cả người một trảo, thế mà đem cái kia 18 kiện cực phẩm đạo khí, 3 kiện tiên khí toàn bộ đều thu nhập trong thân thể, sau đó lực lượng của hắn lập tức tăng vọt. Một trảo phía dưới, thế mà đem Linh Lung Đại La Thiên hóa thành màn trời cho xé rách, cả người bay ra trực tiếp một trường, hướng phía Linh Lung Tiên Tôn mặt đánh qua. Một trận xé sách lôi đình thanh âm truyền ra, linh lung tiên tôn chung quanh bạch ngọc tỉnh thổ thế mà bị đạo la tiên tôn lần này cho xông phá, bất kỳ cái gì hộ thể cương khí, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi hắn lần này xung kích. Bất quá! Linh lung tiên tôn không sợ chút nào, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, nàng thân hình hơi động đậy, mảnh khảnh bàn tay liền đưa ra ngoài, nhẹ nhàng khẽ động, rất là tùy ý trực tiếp liền tiếp nhận đạo la tiên tôn một trưởng này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đạo la tiên tôn sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng. Hóa thành trăm ngàn quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa đem đại thế giới tùy tiện đánh xuyên qua lực lượng. Tu chân giới cùng tiên giới bình chướng tại loại lực lượng này phía dưới, sẽ là giấy. Ta tức pháp tắc. Linh lung tiên tôn thần sắc bất động, nàng chỉ là tùy ý địa nhô ra bàn tay. Trong lòng bàn tay bóp ra một cái nhìn lộ ra rất là thần thánh ấm ký. Ông! Sau đó, trong hư không tiên giới pháp tắc bản nguyên, lập tức bị nàng rút lấy ra cô đọng tại cái kia ấm ký trung ương chỗ, hóa thành một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Oanh! Khí kình giao thoa, đạo la tiên tôn cùng linh lung tiên tôn trong chốc lát không biết đối bính bao nhiêu lần. Mỗi một lần đối bính, lực lượng đều đủ để đem một vị chân tiên cường giả trực tiếp đánh chết. Tiên nhân cấp bậc cường giả tại kình khí này trong dư âm căn bản là không có cách còn sống sót. Mà Tần Thiên vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, hắn thừa dịp linh lung tiên tôn cùng đạo la tiên tôn đối bính thời điểm toàn lực thôi động lực lượng nổi lên cường đại nhất một kích, thân hình khẽ động trực tiếp ông một chút biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi thẳng tới đạo la tiên tôn sau lưng, ra sức va chạm. Đông! Đạo la tiên tôn bị lần này va chạm, lập tức nguyên khí lộ ra tán loạn. Linh lung tiên tôn thì là ánh mắt phát lạnh, bắt lấy cơ hội này, nàng đầu ngón tay hai ngón cùng tồn tại, bay ra một đạo màu trắng quang mang, như kiếm quang trực tiếp không có vào đến đạo la tiên tôn trong thân thể. Đại đạo giản nhưng thiên đạo chi kiếm. Bị đạo ánh sáng này mang không có vào thân thể, đạo la tiên tôn trên mặt, lập tức hiện ra thần sắc thống khổ. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, trong lúc đó lực lượng triệt để bộc phát, nghịch chuyển toàn thân pháp tắc, phù một tiếng, lại một lần nữa đem cái kia một đạo quang mang bức ra, sau đó thân thể đi lên sông lên, liền muốn đi thẳng một mạch. Đạo la tiên tôn đã thật sâu cảm nhận được linh lung tiên tôn chỗ đáng sợ, lực lượng của hắn căn bản không đủ để chống lại. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một cách đủ để uy hiếp được hắn thiên long tiên tôn, cứ như vậy. Hắn liền càng thêm không có khả năng chống lại linh lung tiên tôn, nếu là lại tiếp tục lưu lại, hắn có rất lớn có thể sẽ bị linh lung tiên tôn chém giết ở chỗ này. Mặc dù hắn rất muốn giết chết Tần Thiên cướp đoạt hắn hết thảy, nhưng là cùng sinh mệnh của mình cùng so sánh, những này đều lộ ra không có ý nghĩa. Dễ dàng như vậy muốn đi. Nhập ra tùy tục. Linh lung tiên tôn một chiêu đắc thủ, đầu ngón tay hướng lên trên một trảo, lập tức, linh lung đại la thiên lại xuất hiện. Cái kia to lớn màn trời bao phủ xuống, mắt thấy đạo la tiên tôn liền muốn rơi vào linh lung đại la thiên màn trời bên trong. Nhưng đúng lúc này, đạo la tiên tôn trong mắt, hiện lên một vòng nhìn đau chi sắc, hắn bỗng nhiên tế ra cái kia ba kiện tiên khí, sau đó quát chói tai. Bảo cho ta bảo bảo. Âm ấm. Dứt lời. Đạo la tiên tôn tế ra cái kia ba kiện tiên khí, bỗng nhiên lập tức nổ tung lên. Tiên khí tự bảo, loại kia uy lực, có thể xưng kinh thiên động địa, một kiện tự bảo uy lực cũng đủ để hủy diệt một phương thế giới. Hiện tại ba kiện tiên khí đồng thời tự bảo, loại kia uy lực, cho dù là linh lung tiên tôn, cũng là gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Nàng đầu ngón tay lần nữa nhô ra, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, sau đó cái kia ba kiện tiên khí tự bảo sinh ra xung kích, tựa như là bị một cỗ vô hình nhưng dị thường sức mạnh đáng sợ cho cầm giữ, không có tiếp tục ca hơ o a cơ hơ tán ra. Ngay sau đó, nàng nắm đấm nhẹ nhàng một nắm, lập tức cái kia tự bảo sinh ra năng lượng xung kích, tựa như là bị thủy rồi tắt ngọn lửa, lập tức liền biến mất trong hư không, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, cứ như vậy đạo La Tiên Tôn thừa cơ hội này, lại là đã xé sách hư không trốn. Hắn lần này muốn chém giết Tần Thiên, thu hoạch được Tần Thiên đại khí vận cùng hết thảy, lúc đầu kém chút liền thành công, nhưng trên nửa đường lại giết ra một cái Linh Lung Tiên Tôn, dẫn đến kế hoạch của hắn thất bại. Không chỉ như thế, hắn chẳng những không có đạt được mảy may chỗ tốt, ngược lại còn tổn thất ba kiện tiên khí. Thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhìn thấy đạo La Tiên Tôn đào tẩu, Linh Lung Tiên Tôn cũng không có tiếp tục truy kích, mà là hơi khẽ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Thiên thân hình khẽ động, đi tới Linh Lung Tiên Tôn bên người, cười híp mắt nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi so trước kia mạnh hơn, xem ra, sớm tối có một ngày, ngươi cũng có thể bước vào đế tôn cảnh. Linh Lung Tiên Tôn cười cười, lắc đầu nói ra. Nơi nào có dễ dàng như vậy, như ngươi vậy tuyệt thế thiên tài, năm đó bước vào đế tôn cảnh giới đều hao tốn nhiều năm như vậy thời gian, còn nữa nói coi như ta có thể bước vào cảnh giới kia trải qua thiên kiếp cũng không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Nàng có thể là rõ ràng nhớ kỹ, năm đó Tần Thiên đột phá đế tôn cảnh thời điểm bị thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt tràng cảnh. Quả thật, lúc kia mặc dù Tần Thiên bị đánh lén, nhưng cũng vô pháp phủ nhận, đế tôn cảnh thiên kiếp thật là phi thường đáng sợ. Dù sao, cảnh giới kia đã siêu việt tiên tôn, siêu việt tiên giới quy tắc dung nạp, một khi thật thành công đột phá, vậy sẽ là cao hơn một cái cấp độ sinh mệnh hình thái. Hai người nói chuyện một hồi, Tần Thiên liền để Hạo Thiên Kính cùng Xích Tiêu Thương còn có Thiên Y Tuyết từ bên trong thời không chi đỉnh ra. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính tiền bối, vị này là tiên khí Xích Tiêu Thương khí Linh Xích Viêm, năm đó là hạ giới Xích Tiêu tiên nhân bản mệnh pháp bảo, vị này là Thiên Y Tuyết băng hoàng kính khí Linh chuyển thế. Tần Thiên cười đối Linh Lung Tiên Tôn giới thiệu Hạo Thiên Kính bọn hắn, tiếp lấy lại giới thiệu Linh Lung Tiên Tôn cho Hạo Thiên Kính bọn hắn. Vị này là Linh Lung Phúc Địa người thành lập, Linh Lung Tiên Tôn. Nghe được Tần Thiên giới thiệu xong, Linh Lung Tiên Tôn đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tinh mang lấp lóe. Nàng hướng phía Hạo Thiên Kính ôm quyền, nói ra. Nguyên lai là Hạo Thiên Kính tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại viễn cổ thời đại, Hạo Thiên Kính phong mang uy chấn cửu thiên thời điểm, Linh Lung Tiên Tôn cũng còn không có xuất sinh. Đối với loại này viễn cổ thời đại trải qua thần tộc đại kiếp lão tiền bối, Linh Lung Tiên Tôn cũng tương tự có mang thật sâu kính ý. Dù sao, tại thời đại kia, nếu là không có Hạo Thiên Kính loại này cường giả đối kháng thần tộc, chỉ sợ cửu thiên chư giới cũng sớm đã bị nô lệ, nơi nào còn có hiện tại thế giới. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, nhìn xem Linh Lung Tiên Tôn, mỉm cười nói ra. Tên của ngươi Tần Thiên cũng đề cập với ta lên qua, vừa rồi nhìn ngươi xuất thủ, cảnh giới của ngươi đã đến gần vô hạn cao hơn tầng một đế tôn cảnh. Tiên giới có ngươi dạng này cường giả, là cửu thiên chư giới ước vạn thương sinh tới phúc, thần tộc đại kiếp đã giáng lâm, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ xung kích đến tiên giới, đến lúc đó có ngươi dạng này cường giả tiến hành ngăn cản, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với Hạo Thiên Kính mà nói, lớn nhất hy vọng yêu nguyên vẫn là tại Tần Thiên trên thân. Vô luận là thế giới chi thụ, hay là vận mệnh cách, đó mới là chiến thắng mấu chốt. Linh Lung Tiên Tôn dạng này cường giả, nhiều nhất chỉ là có thể kiềm chế thần tộc đại quân, đưa đến nhất định áp chế tác dụng thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Trên đời không có thuốc hối hận. Đương nhiên, nếu là Linh Lung Tiên Tôn thật bước vào đế cảnh, vậy liền khác biệt. Một cái đế tôn cường giả có khả năng phát huy ra lực lượng, đồng dạng có thể đưa đến mang tính then chốt chiến thắng tác dụng. Bất quá! Đế tôn cường giả đừng nói là toàn bộ tiên giới, phóng nhãn cửu thiên chư giới, đế tôn cảnh giới cường giả, một cách đều không có. Ngoại trừ thần tộc bên ngoài. Thời kỳ viễn cổ thần tộc đã từng xuất hiện đế tôn cường giả, năm đó tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ chính là bị thần tộc đế cảnh cường giả dùng để chặt đứt thế giới chi thụ. Chỉ bất quá, một lần kia thần tộc trong đại kiếp, vận mệnh cách giáng lâm qua một lần, thần tộc đế cảnh cường giả đã vẫn lạc. Cho nên, hiện tại song phương đều không có đế tôn cường giả. Tại vận mệnh cách chưa từng xuất hiện thế giới chi thủ không có khôi phục đỉnh phong vinh quang tình huống dưới, song phương bên trong một khi có một bên nào xuất hiện đế tôn cường giả chiến tranh kia thiên bình, liền sẽ khuyên hướng phía kia. Thiên Ý Tuyết thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Linh Lung Tiên Tôn. Đối với cái này cường đại nữ nhân, nàng cũng nghe nói rất nhiều lần, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn bản nhân, trong lòng của nàng một mảnh lửa nóng. Đặc biệt là vừa rồi Linh Lung Tiên Tôn vừa ra tay, tùy tiện liền đem cùng là Tiên Tôn cường giả Đạo La Tiên Tôn bước lui, để hắn bỏ ra ba kiện tiên khí làm đại giá mới đào thoát. Thủ đoạn như vậy đơn giản cường hãn đến rối tinh rối mù. Thế là, giờ khắc này Thiên Ý Tuyết trong lòng có một cái tiến lên mục tiêu, tương lai nàng cũng phải trở thành Linh Lung Tiên Tôn cường đại như vậy tồn tại, chỉ có dạng này mới có thể giúp đến Tần Thiên. Dù sao, trước đó Tần Thiên cùng Đạo La Tiên Tôn chiến đấu bên trong, nàng chỉ là tiên nhân cấp bậc cường giả, căn bản là không giúp được gấp cái gì, chỉ có mạnh lên mới có tác dụng. Đám người hàn huyên một hồi về sau, sưu sưu sưu đột nhiên tiếng xé gió lên, sau đó lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới. Những này thân ảnh, khí tức cường độ đều khác nhau rất lớn, từ trảm linh cảnh đến chân tiên không giống nhau. Những người này có nam có nữ, bất quá vẫn là nữ tính chiếm đa số, mặc quần áo cơ hồ đều là cùng một loại kiểu dáng, ngực chỗ đều hoa văn một cái giống nhau đồ án. Linh Lung Phúc Địa Tông Môn Huy Chương. Cầm đầu mấy người bên trong, trong đó một cái chính là cô Tĩnh Tuyết, trừ cái đó ra còn có một nữ tử, lập tức để Tần Thiên ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nữ tử kia, nữ giả nam trang, như hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên đồng dạng. Nàng chính là Lạc Âm. Trước đó tại Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, nàng bị Linh Lung Tiên Tôn mang theo tới, bất quá cũng không có trực tiếp đi qua tham dự chiến đấu, mà là cùng mấy cái kia trưởng lão cùng nhau, cùng cô Tĩnh Tuyết bọn hắn tụ hợp. Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng là gặp được Tần Thiên. Nhìn thấy Tần Thiên một khắc này, Lạc Âm đôi mắt đẹp cũng là có gì mang lấp lóe, chỗ sâu hiện lên một vòng không cách nào che giấu vẻ vui thích. Quả thật, nàng phi thăng tiên giới, đi vào tiên giới Linh Lung Phúc Địa, tại tiên giới, nàng có thể cảm nhận được thực lực của mình, mỗi ngày đều tại vững bước tăng lên. Nhưng ở tiên giới, nàng người quen biết cũng không nhiều, mà lại thực lực của nàng tại tiên giới trong Linh Lung Phúc Địa chỉ có thể coi là trung đẳng, không đến chân tiên, không tính là lợi hại. Lạc Âm cũng không có quên, nàng sở dĩ có thể phi thăng tiên giới, chỗ dựa vào cũng không phải là thực lực bản thân, mà là Tần Thiên công lao. Nếu không phải Tần Thiên, nàng có lẽ sớm đã bị tự thân kiếp nạn cùng tiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Cũng là tại cái kia một trận kiếp nạn bên trong, nàng trở thành Tần Thiên nữ nhân. Mà khi giờ khắc này nàng lần nữa nhìn thấy Tần Thiên, nội tâm mềm mại, phảng phất bị xúc động, vui sướng cảm xúc không cách nào ức chế địa lan tràn mà ra. Hắn không có việc gì mà lại thật đi vào tiên giới. Thật tốt. Nàng nghĩ thầm. Tại nhìn thấy Tần Thiên thời điểm, nàng liền đã biết rõ, Linh Lung Tiên Tôn lại tới đây chính là vì Tần Thiên mà tới. Cũng là vào lúc này, nàng mới rốt cuộc biết rõ, Tần Thiên chính là tiên giới đã từng tồn tại mạnh nhất Thiên Long Tiên Tôn. Bị vận mệnh cải biến tự thân, sống lại một đời, bây giờ trở lại tiên giới. Mà nàng, là nữ nhân của hắn, Lạc Âm biết rõ, nàng đem tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ trở về, đồng dạng, tại biết rõ Tần Thiên chính là đã từng quát tháo cửu thiên Thiên Long Tiên Tôn, nàng vì chính mình có thể trở thành Tần Thiên nữ nhân mà cảm thấy may mắn. Nàng tin tưởng, hắn đem một lần nữa thống lĩnh cửu thiên chư giới trở thành chí cao vô thượng chúa tể. Kẻ yếu tôn trọng cường giả, điểm này là vĩnh hằng chân lý. Cho dù là Lạc Âm cũng không thể ngoại lệ. Tần Thiên cùng Lạc Âm lặng lặng địa nhìn nhau, cũng không nói lời nào, nhưng cũng lẫn nhau có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Linh Lung Tiên Tôn chú ý tới Tần Thiên cùng Lạc Âm ở giữa những chi tiết này, bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Linh Lung Phúc Địa cái khác mấy cái trưởng lão, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt. Đây chính là Thiên Long Tiên Tôn. Lúc đầu Tần Thiên quát tháo cửu thiên thời điểm, những này Linh Lung Phúc Địa trưởng lão chỉ là hạng người vô danh mà thôi, bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn cao cao tại thượng Thiên Long Tiên Tôn, ngay cả chiêm ngưỡng một chút Tần Thiên hào quang đều không có cơ hội. Bọn hắn chỉ biết là Thiên Long Tiên Tôn tại tiên giới đại biểu cho một cái truyền kỳ. Mà bây giờ cái này truyền kỳ liền sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn rất kích động, bất quá cũng rất mau đem tâm tình kích động áp chế xuống, tiếp lấy một cái Linh Lung Phúc Địa trưởng lão vung tay lên, lập tức có hai cái tiên nhân cường giả áp lấy một thân ảnh tiến lên mà tới. Bị áp lấy, thình lình chính là Triệu Nam Chân Tiên. Trước đó Triệu Nam Chân Tiên thiếu chút nữa bị Tần Thiên cầm xuống thời khắc mấu chốt hắn vậy mà triệu hoán đến Đạo La Tiên Tôn từ Tần Thiên trong tay đào thoát. Tại Tần Thiên cùng Triệu Nam Chân Tiên tiến hành thời điểm chiến đấu, Triệu Nam Chân Tiên cũng không có nhàn rỗi, hắn muốn ra tay đem Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá, vận khí của hắn thật không tốt. Mới đồng thủ không đến một lát, Linh Lung Phúc Địa các trưởng lão cùng Lạc Âm liền kịp thời đuổi tới, sau đó liên hợp xuất thủ, đem hắn bắt lại. Hắn là chân tiên cảnh giới cường giả đỉnh phong, mà Linh Lung Phúc Địa mấy vị trưởng lão cũng là chân tiên cấp bậc người nổi bật, liên thủ lại cũng không phải là Triệu Nam chân tiên có thể chống lại. Lại thêm trước đó bị Tần Thiên đánh cho thủ thương không nhẹ, kể từ đó, hắn liền càng thêm không phải những này Linh Lung Phúc Địa trưởng lão đối thủ. Triệu Nam chân tiên chính là thần dương tiên tôn bây giờ dưới chứng đắc lực nhất thuộc hạ, tại tiên giới cũng coi là thanh danh hiển hách hạng người, Linh Lung Phúc Địa mấy vị này trưởng lão đều nhận ra hắn cho nên trực tiếp cầm xuống, mang đến cho Tần Thiên xử lý. Triệu Nam chân tiên đã từng là Tần Thiên thủ hạ, mọi người đều biết hắn cùng thần dương tiên tôn là phản bội Thiên Long tiên tôn phản đồ. Cho nên kết cục của hắn lẽ ra giao cho Tần Thiên đến quyết định. Triệu Nam chân tiên sắc mặt, một mảnh cho tàn. Hắn biết rõ, mình lần này là vô luận như thế nào cũng không thể trốn được, không nói Tần Thiên, vẻn vẹn là một cái Linh Lung tiên tôn, chỉ sợ, liền xem như thần dương tiên tôn đích thân đến đều cứu không được chính mình. Hắn rất hối hận, biết sớm như vậy, mình liền không nên lựa chọn xuất thủ đi chém giết Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn, chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1450, chuẩn bị sớm, ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Còn có tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Linh Lung Tiên Tôn nhìn xem Tần Thiên trầm ngâm một lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hiện tại tiên giới tình thế đã sớm không thể so với ngày trước. Bây giờ thiên môn độc đại tại thần dương cùng minh ngọc kinh doanh phía dưới toàn bộ tiên giới cũng chỉ có Linh Lung Phúc Địa mới miễn cưỡng có thể cùng chống lại. Linh Lung Tiên Tôn không muốn nhìn thấy cuộc diện như vậy, nàng muốn đánh vỡ cuộc diện như vậy, nhưng lấy nàng thực lực cùng uy vọng căn bản không đủ để chống lại bây giờ thiên môn. Mà bây giờ không đồng dạng. Tần Thiên một lần nữa trở về, mặc dù hắn còn không có khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, nhưng tên của hắn chính là lớn nhất vốn liếng. Đã từng thiên môn uy chấn chư thiên, môn hạ có vô số cao thủ, từ khi Tần Thiên sau khi ngã xuống thần dương tiên tôn giết chết rất nhiều không phục hắn người, nhưng càng nhiều người lại lựa chọn rời đi. Những cái kia rời đi cường giả, phân tán tại toàn bộ tiên giới, biến thành tán tu, nếu là có thể một lần nữa ngưng tụ. Vậy sẽ là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Linh Lung Tiên Tôn làm không được để những cái kia đã từng đi theo Tần Thiên các cường giả hội tụ vào một chỗ, nhưng Tần Thiên lại có thể. Nếu là đem Thiên Long Tiên Tôn một lần nữa trở về tin tức truyền đi, những cái kia đã từng đi theo Tần Thiên cường giả sẽ một lần nữa hội tụ tại bên cạnh hắn. Chỉ có như thế, chỉ có tại Thiên Long Tiên Tôn dẫn đầu dưới. Mới có thể lật đổ hiện tại thiên môn, đồng thời xử lý thần dương cùng minh ngọc bọn hắn. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều cần Tần Thiên một lần nữa trở về tiên tôn cảnh giới. Bất quá Linh Lung tiên tôn cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng biết rõ, không bao lâu Tần Thiên liền sẽ trở lại đỉnh phong, lần nữa trở thành đã từng quát tháo cửu thiên cái kia Thiên Long tiên tôn. Bây giờ thần tộc đại kiếp sắp xung kích tiên giới, lấy tiên giới lực lượng bây giờ căn bản không đủ để tiến hành ngăn cản, bởi vì lực lượng quá mức phân tán, ta chuẩn bị đem đã rời đi thiên môn rất nhiều thuộc hạ toàn bộ gọi trở về, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, chỉ có như thế mới có cơ hội ngăn cản thần tộc đại quân xâm lấn. Về phần Triệu Nam, trước hết không giết hắn, đem hắn nhốt lại. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói. Đối với phản đồ, hắn từ trước đến nay đều sẽ trực tiếp đem nó xử lý. Bất quá, cái này Triệu Nam chân tiên trước lưu hắn một cái mạng chó, chờ thiên môn đã từng những cường giả kia nhóm một lần nữa hội tụ đến bên cạnh mình về sau, lại để cho mọi người quyết định muốn thế nào xử lý hắn. Đồng thời còn có thể từ trong miệng của hắn ép hỏi ra một chút liên quan tới Thần Dương cùng Minh Ngọc tình báo. Nghe được Tần Thiên, Linh Lung tiên tôn nhẹ gật đầu, nàng đôi mắt đẹp tràn đầy tinh mang lấp lóe, bên trong lóe ra một vòng hưng phấn. Đã như vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi trở về tin tức phát tán ra, tin tưởng không lâu sau đó, ngươi đã từng những bộ hạ kia, liền sẽ rất nhanh tụ đến. Đã từng thiên môn tại không có quá trình Thần Dương thanh tẩy trước đó, loại kia quy mô quả thực là một cái siêu cấp đồ vật to lớn. So hiện tại thiên môn quy mô tối thiểu lớn mấy lần. Những cái kia rời đi thiên môn, phân tán tại tiên giới các nơi các cường giả, một khi tụ lại, loại lực lượng kia, cho dù là hiện tại Linh Lung phúc địa, cũng không thể so sánh cùng nhau. Tần Thiên nhẹ gật đầu đồng ý Linh Lung tiên tôn đề nghị. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lòng có mãnh liệt cảm giác cấp bách. Mặc dù trở về tiên giới, nhưng là địch nhân của hắn lại là không ít, ngoại trừ Đạo La Tiên Tôn, còn có Thần Dương Minh Ngọc bọn hắn bên ngoài, mặt khác sắp xung kích đến tiên giới thần tộc đại kiếp, mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Hắn hiện tại mặc dù khôi phục chân tiên thực lực, nhưng loại thực lực này đối mặt tiên tôn cấp bậc cường giả hay là không đáng chú ý, chớ nói chi là đối mặt toàn bộ thần tộc. Trước đó hắn gặp được thần tộc cường giả cường đại nhất chỉ là Đấu Thiên Thần Tôn mà thôi, mà càng thêm đáng sợ thần tôn kia là đến gần vô hạn tiên đế siêu cấp cường giả, lấy thực lực bây giờ không có khả năng ngăn cản được. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất hay là trước đem khôi phục thực lực đến tiên tôn cảnh giới, mới có thể tại các loại cường địch phía dưới có được sức tự vệ. Xa xa Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Ở nơi đó có một cái kiếp trước hắn để lại bảo khố, nếu là ở nơi đó, Tần Thiên tin tưởng vững chắc lực lượng của hắn chí ít có thể tăng lên tới nửa bước tiên tôn cảnh giới. Căn cứ ta được đến tin tức, bây giờ bên trong thiên môn, Thần Dương cùng Minh Ngọc đều không tại sơn môn, bất quá tin tưởng rất nhanh bọn hắn đều sẽ đạt được ngươi trở lại tiên giới tin tức, bọn hắn lúc đầu phản bội ngươi tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua, tiếp xuống ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ về Linh Lung phúc địa tu luyện sao? Linh Lung tiên tôn nhìn xem Tần Thiên, mở miệng lần nữa hỏi. Lạc Âm ánh mắt cũng nhìn xem Tần Thiên, nàng cũng muốn biết Tần Thiên tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào. Nghe vậy, Tần Thiên lại là lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Tình thế bây giờ đã phi thường gấp gáp, ta đã không có nhiều thời gian như vậy làm từng bước đi tu luyện, tiếp xuống ta sẽ cùng Hảo Thiên Kính tiền bối đi một chỗ, về sau sẽ đi tìm kiếm phán quan bút tiền bối, về phần thiên môn trước kia những cái kia các huynh đệ. Liền làm phiền ngươi trước an trí bọn hắn, ta sẽ lưu lại một đạo ý thức phân thân cùng các ngươi trở về, thần tộc đại kiếp sắp xung kích tiên giới, chúng ta nhất định phải mau chóng chuẩn bị sớm. Tại Tần Thiên trong lòng, lúc đầu hắn rất muốn nhất làm sự tình tự nhiên là xử lý phản bội hắn Thần Dương cùng Minh Ngọc. Mà bây giờ, làm cửu thiên chư giới vô số sinh linh vận mệnh đều gánh vác ở trên người hắn về sau, Tần Thiên suy nghĩ tự nhiên là chống cự thần tộc đại kiếp cùng so sánh, cái khác đều là việc nhỏ. Đám người lại ôn chuyện chỉ chốc lát, sau đó Linh Lung tiên tôn cho Tần Thiên một đạo tiên phù phân thân, có được nàng một lần công kích mạnh nhất. Đối với cái này Tần Thiên không có cự tuyệt, dù sao hiện tại hắn cùng Hạo Thiên Kính thực lực hoàn toàn chính xác còn chưa đủ lấy ứng phó tiên tôn cường giả, có linh lung tiên tôn cho chương này tiên phù phân thân tại trong tiên giới hành tẩu, dù là lần nữa gặp được tiên tôn cường giả, cho dù đánh không lại, chí ít cũng có năng lực đào tẩu, cũng coi là an toàn rất nhiều. Đón lấy tần thiên để thiên ý tuyết, xích tiêu thương tiến vào bên trong thời không chi đỉnh, mà hắn cùng hảo thiên kính thì là hướng linh lung tiên tôn đám người cáo biệt, thân hình khẽ động, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, đạo la tiên tôn đã na di đi ra mấy ngàn vạn dặm xa, tại tiên giới nơi nào đó vắng vẻ chi địa, hắn đưa tay xé sách hư không cất bước đi ra, nhìn có chút chật vật. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là sắc mặt của hắn lại âm trầm tới cực điểm. Kết quả như vậy, với hắn mà nói thật là tổn thất quá lớn. Dù là hắn thân là tiên tôn, nhưng lập tức tổn thất ba kiện tiên khí, loại tổn thất này cũng là để hắn cảm thấy thịt đau không thôi. Chỗ chết người nhất chính là hắn không thể chém giết tần thiên, lần sau muốn lại tìm dạng này cơ hội tốt, cũng quá khó khăn. Không chỉ như thế, đến lúc đó, một khi tần thiên khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn thật sâu biết rõ. Khôi phục lại tiên tôn cảnh giới thiên long tiên tôn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho đến lúc đó, chẳng những là hắn, liên đới lấy hắn toàn bộ tông môn đều muốn bị hủy.